Cửu vực kiếm đế, chương 2266, bất hủ chân thân đệ tứ trọng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Có thể nói Sở Phong Miên một quyền này chi lực, trọn vẹn là phế bỏ Bát Chiến Thánh một nửa thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau cho dù là Bát Chiến Thánh khi lấy được bao nhiêu cơ duyên, đều không thể đạt tới đền bù một trận chiến này tổn thất. Cái gì? Bát Chiến Thánh thế mà bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn đạo hóa thân bị một quyền này oanh sát. Làm sao có thể? Đây chính là đại chiến thần thể A, 8 lần chiến lực. Thế mà hội bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này đến tột cùng thực lực làm sao có thể đột nhiên trở nên khủng bố như thế? Lúc đầu ở đây cường giả bên trong, rất nhiều người đều là cảm thấy Bát Chiến Thánh một khi là toàn lực xuất thủ, chính là đủ để đặt vững thắng cục. Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra. Trong nháy mắt, tràng diện này chính là liền phát sinh nghịch chuyển. Một khắc trước còn tràn đầy tự tin Bát Chiến Thánh, thế mà trong lúc nhất thời trở nên thê thảm như thế. Sở Phong Miên một quyền này chi uy, trọn vẹn là hủy diệt hắn bốn đạo hóa thân. Hắn còn lại ba đạo hóa thân, bản thể hắn, đều là bị nghiêm trọng thương thế. Hiện tại tiên huyết lâm ly, vô cùng chật vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy nhục thân chi lực đánh bại Bát Chiến Thánh. Cái này, đây là ta điên rồi sao? Làm sao có thể có người có thể làm được? Cái kia Càn Vân đều là lớn lên miệng này. Là lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là hắn, thấy cảnh này, đều kém chút bị dọa chết tươi. Đây chính là Bát Chiến Thánh. Có được đại chiến thần thể Bát Chiến Thánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát Chiến Thánh một khi là bảy đạo hóa thân đều xuất hiện. Đối kháng chính diện, cơ hồ là không đâu địch nổi. Căn bản là không người nào có thể cùng hắn chống lại mới đúng. Mà bây giờ Sở Phong Miên lại là ở chính diện đánh bại Bát Chiến Thánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bốn đạo hóa thân bên trong vô số tinh huyết, lập tức là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này bốn đạo hóa thân tinh huyết, cơ hồ tương đương tại bốn vị chân chính tiên vương cường giả tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên vương cường giả tinh huyết, Sở Phong Miên đều là lần đầu tiên thôn phệ, tràn vào đến trong thân thể đi. Lập tức Sở Phong Miên cảm thấy vô cùng to lớn tiên lực. Mỗi một vị tiên vương cường giả, nhưng đều có được không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại vực ngoại tinh không bên trong, cấp 2 trong tinh vực người mạnh nhất, vậy bất quá đều là tiên tướng. Mạnh nhất người bất quá là tiên hậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên vương cường giả, nhưng là có thể thống ngự mấy trăm tòa, mấy ngàn tòa tinh vực vô địch tồn tại. Cho dù là tại ba đại thánh vực, tại thiên cửu vực bên trong, một vị tiên vương, đều là đại nhân vật, nhất phương cường giả tồn tại. Tiên vương hai chữ, đại biểu chính là tiên chi vương giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cửu vực các đại tông môn bên trong tiên vương cường giả, nhưng cũng đều là đã trải qua vạn năm thời gian, mới có thể bồi dưỡng mà ra. Sở Phong Miên oanh sát bát chiến thánh, cái này bốn đạo hóa thân tương đương với trực tiếp oanh sát bốn vị chân chính tiên vương cường giả. Bọn họ tinh huyết tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lập tức là bị 129.600 mai bất hủ tinh thể điên cuồng thôn phệ cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước cùng bát chiến thánh trong lúc giao thủ, cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể trọn vẹn là vỡ vụn tái tạo mấy chục lần. Mỗi một lần tái tạo, cái này mỗi một mai bất hủ tinh thể bên trong ẩn chứa lực lượng chính là càng thêm kinh khủng. Loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên bất hủ chân thân lại lần nữa thuế biến, sắp bước vào bất hủ chân thân đệ tứ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trong thân thể trước đó chém giết Bắc Kiếm chân nhân, nhân ma tôn chủ bọn người để dành tới tinh huyết, sớm đã là lúc trước tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại cái này chút bất hủ tinh thể, chính là thiếu khuyết tinh huyết tiên lực thôn phệ. Lần này chém giết bát chiến thánh bốn đạo hóa thân, cái này bốn đạo hóa thân tinh huyết nhất xem tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này chút khát vọng tinh huyết tiên lực bất hủ tinh thể điên cuồng cắn nuốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một mai bất hủ tinh thể tại thôn phệ đại lượng tinh huyết về sau, đều là bắt đầu biến bành trướng. Đột nhiên một đạo minh văn khắc ở cái này bất hủ tinh trong cơ thể. Đạo này minh văn trọn vẹn là thôn phệ cái này bát chiến thánh bốn đạo hóa thân bên trong hơn 9 thành tinh huyết. Đột nhiên ngưng tụ mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đạo này minh văn ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được hắn một thân lực lượng đều là tiến thêm một bước. Cái này bất hủ chân thân lại một lần nữa thuế biến, đã là đạt đến tầng thứ tư tình trạng. Đạo này minh văn bên trong gần như là có vô cùng vô tận lực lượng liên tục không ngừng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát đạo này minh văn, phát hiện cái này tựa hồ giống như là một cái đồ hình. Cái này đồ hình, Sở Phong Miên đều chưa hề gặp qua. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên kế thừa Thượng Kiếm Tông truyền thừa, từ kiếm đế quan bên trong trí nhớ, đều không có liên quan tới cái này hình vẽ ghi chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ cái này bất hủ chân thân muốn so lên Thượng Kiếm Tông còn cổ lão hơn? Sở Phong Miên lật xem một phen kiếm đế quan bên trong ký ức, không thu hoạch được gì. Hắn trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Kiếm Tông đã là cổ xưa nhất kiếm đạo tông môn, mạnh mẽ nhất thời, tại hoang cổ vỡ vụn, cửu vực ngưng tụ thời đại, liền là trở thành vô địch bá chủ. Cái này bất hủ chân thân đủ loại lai lịch, Thượng Kiếm Tông truyền thừa ghi chép nội dung đều là lác đác không có mấy. Vô cùng có khả năng cái này bất hủ chân thân thế nhưng là muốn so lên Thượng Kiếm Tông còn cổ lão hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với Thượng Kiếm Tông còn cổ lão hơn, đó chính là thời đại hoang cổ, hỗn độn yên lặng, bách tộc xưng bá thời đại. Bất hủ chân thân lai lịch có thể muốn so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn cổ lão hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này minh văn chi lực còn không có đạt đến cực hạn, tựa hồ còn có thể thôn phệ càng nhiều tinh huyết tới ngưng tụ minh văn. Sở Phong Miên trong ánh mắt tránh qua mấy điểm cực nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm giác được cái này minh văn lực lượng còn không có đạt đến cực hạn. Chỉ cần là ngưng tụ ra càng nhiều minh văn đến, Sở Phong Miên thực lực còn có thể tiến một bước tăng trưởng. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới bị quản chế tại cửu vực thiên địa chi lực, không cách nào giáng lâm thiên nhân đại kiếp, một mực chỉ có thể là bị vây ở nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi là Sở Phong Miên rời đi cửu vực, không phải căn bản là không cách nào tiến thêm một bước. Sở Phong Miên cũng không có biện pháp giải quyết. Thế nhưng là cái này bất hủ chân thần lại một lần nữa thuế biến. Đạt tới bất hủ chân thân đệ tứ trọng. Ngưng tụ ra đạo này minh văn. Lại là có thể tăng lên Sở Phong Miên lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn là hiện tại cái này minh văn bên trong phát ra lực lượng đều là tăng lên Sở Phong Miên khoảng 3 phần 10 lực lượng. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực tới nói, loại này tăng lên quả thực là thần tốc. Với lại cái này minh văn lực lượng xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Sở Phong Miên cảm giác được hắn hiện tại lại có thể trong khống chế minh văn lực lượng, tùy thời có thể lấy đem cái này ẩn chứa trong đó lực lượng vì hắn sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dạng này đạt đến bất hủ chân thân đệ tứ trọng. Sở Phong Miên cảm thụ được toàn mới lực lượng, trong mắt đều là lộ ra mấy điểm mừng rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi bất hủ chân thân đạt tới đệ tam trọng về sau, Sở Phong Miên vậy một mực là đang tìm đột phá đệ tứ trọng biện pháp. Nhưng lại là thu hoạch cực thấp. Hiện tại cùng bát chiến thánh trong trận chiến ấy, Sở Phong Miên lại là trực tiếp đạt đến bất hủ chân thân đệ tứ trọng. Cùng cường giả chiến đấu, quả nhiên là tăng thực lực lên nhanh nhất thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng trọng yếu hơn một điểm, chính là Sở Phong Miên chém giết bát chiến thánh bốn đạo hóa thân, đạt được cơ hồ bốn vị tiên vương cường giả tinh huyết. Mới lấy cái này chút tinh huyết, ngưng tụ ra cái kia một đạo minh văn đến, chính là lệnh bất hủ chân thân thuế biến, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.